Còn lại tu luyện giả còn cần vận dụng linh hạm cái gì đến kéo lấy, muốn chân chính nhẹ nhõm lấy đi, chí ít cần thiên tôn trở lên cấp bậc. Đến tại thần quân cấp bậc trong vòng tu vi, chỉ có thể dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, cái kia chính là cho dùng thiên đạo chi lực đến kéo đi. Loại biện pháp này là đẹp nhất hiệu suất, nhưng chỉ có thể làm như thế. Còn tốt hắn có thùng vật phẩm, không phải vậy thật đúng là không có cách nào nhẹ nhõm mang đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lưu tại nơi này. Chờ hắn kéo đi, cũng không biết muốn kéo lấy bao lâu. Tại thu sau khi đi, hắn lập tức để bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi, không thể tiếp tục ngừng lưu tại phiến khu vực này. Hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có ác linh tộc tới chi viện, muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, cái kia liền cần tiến hành một trận ác chiến. Tại hạ đạt rút lui mệnh lệnh về sau, bọn hắn cấp tốc liền rút lui, có thể chạy được bao xa liền bao xa. Tại bọn họ rời đi sau một khoảng thời gian, rất nhanh trợ giúp liền đến. Một chiếc cự đại linh hạm cấp tốc hướng bên này bay tới, đi theo có mấy cái thân ảnh từ phía trên rơi xuống, đều là ác linh tộc cường giả. Mạnh nhất đều có thiên quân tầng thứ, yếu nhất đều có địa quân cấp bậc. Bọn hắn xuống tới về sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cả đám đều sợ ngây người. Tà Nguyệt Thành đều biến thành phế tích, cái này đều không phải chân chính mấu chốt là một điểm hạch tâm năng lượng cũng không có, đây mới là để bọn hắn càng thêm khiếp sợ sự tình. Tà Nguyệt Thành không có, có thể nhẹ nhõm trung kiến, thế nhưng là hạch tâm không có, cái này còn thế nào trung kiến? Hạch tâm mới là duy trì nơi này tu luyện hoàn cảnh trọng điểm, không có hạch tâm, như vậy nơi này liền cùng còn lại phàm vực tràng trô không có nửa điểm khác nhau. Không có khác biệt lời nói, cái kia liền không khả năng là chủ thành, thậm chí ngay cả làm thành thị tư cách đều không có. Hạch tâm không có, này sao lại thế này? Đến đây thiên quân trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hắn thực sự là nghĩ không ra đến, có thể có ai nhanh chóng như vậy chuyển di hạch tâm. Đây chính là phàm vực, không phải thần vực. Thần vực, nhẹ nhõm bị chuyển di rất bình thường. Nhưng nơi này là phàm vực, thiên tôn làm sao lại xuất hiện ở đây? Sự thật lại là bày ở trước mắt hạch tâm đúng vậy không có, mà lại một khỏa cũng bị mất, còn lại phía dưới đúng vậy một đống phế tích. Trừ cái đó ra, đúng vậy ngửi được một cỗ cái kia mùi máu tươi nồng nặc, nơi này thi thể vô số. Có tu luyện giả, cũng có ác linh tộc, hết thể đều là thảm liệt như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, chân chính trọng yếu vẫn là hạch tâm đi nơi nào. Đại nhân, xem ra chúng ta phải nhanh cùng thần vực bên kia thông báo, thật sự là quá kỳ hoặc bên cạnh cường giả đề nghị. Ừm, chúng ta chạy tới thời gian đã rất nhanh, mấy ngày thời gian liền rời đi hạch tâm. Đây quả thực không có khả năng. Trừ phi tu vi đạt tới thiên tôn tầng thứ, không phải vậy không có khả năng nhanh chóng như vậy. Thế nhưng là thiên tôn đến chúng ta cái này tiểu địa phương làm cái gì, bọn hắn sẽ coi trọng chúng ta cái này tiểu hạch tâm. Bọn hắn thật sự là cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải, hạch tâm đều chia làm phẩm cấp, bọn hắn cái này phẩm cấp bình thường thôi, thiên tôn không thể lại coi trọng. Nhất là bọn hắn cùng tứ phẩm thần vực có chút quan hệ, bình thường thiên tôn làm sao lại đến làm khó hắn nhóm. Trừ phi là muốn hung hăng khen thưởng một trận. Tại bọn họ cảm thấy rất nghi ngờ thời điểm, đang chuẩn bị muốn đi thông chi thần vực cường giả lúc, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh. Ta đến nói cho các ngươi biết đi, kỳ thực chính là ta cầm. Dịch Thiên Vân cười nói cho nên không cần nhiều suy đoán, chính là ta cầm. Dịch Thiên Vân đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh lúc, đem bọn hắn đều dọa cho kêu to một tiếng, giống như là gặp quỷ giống như, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhân tộc. Trong bọn họ tâm giật mình, một cái nhân tộc làm sao lại có thực lực như vậy? Khi bọn hắn vừa định hỏi nhiều vài câu lúc, Dịch Thiên Vân đã biến mất tại nguyên chỗ, cũng không biết xuất hiện ở nơi nào. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại bên cạnh, nhất trưởng liền đập bạo ngày này quân cường giả, đi theo lại là nhất cước đạp bạo mặt khác hai cái địa quân cường giả, thừa phía dưới cái cuối cùng lúc, ánh mắt chừng một cái, cùng đối phương ánh mắt giao hội sau khi thức dậy. Đối phương ánh mắt cấp tốc trở nên ngây dại ra, cấp tốc liền bị Dịch Thiên Vân chỗ mị hoặc, cùng con rối không sai biệt lắm. Mị hoặc chi nhãn tử tại thăng cấp qua, mị hoặc địa quân một điểm áp lực đều không có. Muốn thông báo thần vực. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng trước chờ ta đem bên này thế lực, đều cho diệt đi rồi nói sau. Chợt hắn nhìn về phía bên cạnh như là khôi lỗi ác linh tộc địa quân, cấp tốc liền mang theo hướng Hoàng Thiên Thành bay đi. Tại phàm vực khu vực. Tổng cộng liền có hai cái lớn nhất khu vực, còn lại đều là tiểu khu vực, bởi vậy chỉ cần trấn áp xong hai cái này chủ thành,

Nói trở lại, ta đồng dạng có thể đột phá đến thiên quân. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn từ tại kích sát rất nhiều địa quân, tại góp gió thành báo tình hung dưới, liền đạt tới đột phá thiên quân cấp bậc. Thế nhưng là hắn cũng không dám tùy ý đột phá đến thiên quân, nghĩ đến cái thiên kiếp này uy lực, hắn tạm thời đến hoãn một chút. Chương 1208, trùng kích tu vi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân kích sát rất nhiều địa quân cùng thiên quân, để hắn có được có thể đột phá kinh nghiệm, nhưng là nghĩ đến mộng cảnh kia bên trong tình huống, hắn nhất định phải cẩn thận nữa một điểm. Hiện tại hắn còn cần một điểm điên cuồng giá trị lại thăng cấp năng lực, dự định trước tiên đem long thần huyết mạch những này cho tăng lên, còn có phượng hoàng huyết mạch những này, đều muốn tăng lên. Hắn hơi đoán chừng về, còn cần không ít điên cuồng giá trị mới có thể thăng cấp. Cộng thêm phương diện khác muốn bao nhiêu cường hóa một điểm, lệ như vũ khí phương diện, đồng dạng là cần cường hóa về. Tuy nhiên đánh ra tới chiến lợi phẩm liền có thiên đạo cấp bậc vũ khí, nhưng là cũng không tính phù hợp hắn sử dụng. Bởi vậy hắn dự định đang thu thập tốt nhất định vật liệu về sau, lại chế tạo ra một thanh không tệ vũ khí, lại phối hợp thiên đạo võ học. Cứ như vậy, liền xem như thiên quân cấp bậc thiên kiếp, hắn đều có thể đánh vỡ. Hiện tại hắn cần phải làm là để con rối đột phá, sau đó xâm nhập ác linh tộc thần vực bên trong, đã có thể báo thủ, lại có thể kiếm lấy kinh nghiệm cùng điên cuồng đáng. Hiện tại trước tăng lên hạ thể phách uy lực. Dịch Thiên Vân tuyển định tốt tu luyện tràng chỗ về sau, triệu hồi ra ác linh con rối, không chút do dự liền đổi lấy ra hai khỏa ám linh quả, trực tiếp không có 16 điểm áp xúc điên cuồng đáng. Tại đổi lấy hai khỏa ám linh quả về sau, Dịch Thiên Vân cầm lấy cái này ám linh quả, một thanh liền nhét vào ác linh con rối miệng lý, để nó ăn vào. Tại ăn vào về sau, một cỗ phóng lên tận trời tà khí, từ ác linh con rối thể nội phóng thích mà ra, lập tức liền nuốt hết rơi Dịch Thiên Vân. Bị bao phủ trong khu vực, lập tức liền biến thành to lớn màu đen không gian, đem phiến khu vực này đều cho phong tỏa ngăn cản. Loại cảm giác này càng giống là lô đen, đem bốn phía năng lượng nuốt chửng lấy đi qua. Dịch Thiên Vân dây lát gian liền na di đi ra, không phải vậy hắn đều muốn bị rút đi một bộ phận năng lượng. Không nghĩ tới cái này ám linh quả tà khí cũng không yếu, tại phục dụng về sau, đối tự thân không có hiệu quả, nhưng đối tình huống bên ngoài nhưng là có cực sức ảnh hưởng lớn. Nguyên bản chỗ tại hành tinh bên trong năng lượng, dây lát gian bị rút khô một mảng lớn, cứng rắn hòn đá đều bị quất đến hóa thành bột phấn. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh bị rút ra năng lượng, cấp tốc trở lại ác linh con rối thể nội. Chợt nhìn thấy ác linh con rối thể phách trở nên đen nhánh vô cùng, tựa như hắc chân châu trong suốt, nhìn so trước đó muốn rắn chắc không ít. Từ nguyên bản đồng dạng ám thuộc tính thể chất, lập tức liền tăng lên tới tối thánh thân thể. Vô luận là tu luyện tốc độ, vẫn là lực lượng, hoặc là thể phách lực phòng ngự, đều tăng lên trên diện rộng không ít. Cái này hiệu quả thật sự là kinh người vô cùng, để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy rung động một thanh, ngay cả hắn đều muốn sử dụng. Tuy nhiên vẹn vẹn muốn mà thôi, hắn hiện tại thể phách mới là càng thêm vô địch, so với cái này tối thánh thân thể phải mạnh hơn. Dù sao tối thánh thân thể chỉ có thể tiếp nhận ám thuộc tính hiệu quả, mà hắn cần cũng không chỉ có một thể chất. Bằng không sẽ cùng thể nội còn lại thuộc tính bài xích, đó cũng không phải hắn hy vọng. Không tệ, lại đến. Dịch Thiên Vân tiếp tục đem còn lại phía dưới viên kia nhét vào, ác linh con rối phục dụng về sau. Xuất hiện lần nữa cái kia cự đại lô đen, đem bốn phía năng lượng đều cho hấp thu đi vào. Lần nữa co lại về sau, ác linh khôi lỗi thể phách lần nữa cường hóa một lần, nhưng lần này cường hóa hiệu quả có hạn, so với lần thứ nhất phục dụng phải suy yếu một nửa hiệu quả. Đây là khẳng định, nguyên bản nghịch thiên hiệu quả, lần nữa phục dụng về sau, liền sẽ không như vậy nghịch thiên. Tuy nhiên có thể có loại hiệu quả này, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng. Không sai biệt lắm, thể chất tăng lên nhiều như vậy, tiếp nhận thiên kiếp khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Dịch Thiên Vân mua trước ám linh quả nện ở ác linh con rối trên thân, rất lớn trình độ tại để con rối thể phách lần nữa cường hóa, tốt tiếp nhận thiên kiếp uy lực. Hắn không thể hỗ trợ phá mất thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào ác linh con rối mình đến giải quyết, bởi vậy chỉ có thể ưu tiên thông qua cường hóa thể phách, để cho ác linh con rối có thể tiếp nhận càng nhiều thiên kiếp. Hắn cũng không hy vọng ác linh khôi lỗi tu vi, không có cách nào đột phá đến bảy bát luyện địa quân tầng thứ, càng là cao càng sau, mới càng có giá trị. Nếu là ngay cả điểm ấy giá trị đều không có, còn thế nào tại ác linh tộc thần vực bên trong lan lộn. Chợt hắn một mạch đem vật liệu cho đập lên, từng đống nện sau khi đi vào, ác linh con rối trở nên càng ngày càng cường đại. Đinh, thành công đột phá nhị luyện địa quân. Oanh cạch. Thiên kiếp cấp tốc giáng lâm, từ bốn phía điên cuồng lấp lóe, so với trước đó muốn mạnh hơn gấp bội. Quả thật so với tu luyện giả muốn mạnh hơn nhiều lắm, mỗi cấp độ cũng mạnh hơn mấy cái tầng thứ, khó trách đều rất ít gặp đến hậu kỳ địa quân, tiếp tục như thế, khẳng định là sẽ phi thường lịch tiên. Tuy nhiên ác linh con rối hồn nhiên không sợ, trên thân sớm đã mặc dịch thiên vân đưa cho đồ phòng ngự, tại chống lại năng lực bên trên mạnh hơn. Chật đúng vậy một quyền oanh đi lên, đem cái thiên kiếp này cho oanh tạc. Dễ dàng liền đem thiên kiếp cho oanh không có, bị sau khi cường hóa thể chất, nghiền ép cái thiên kiếp này không có vấn đề chút nào. Cái này thể phách so với cùng tầng thứ muốn mạnh hơn tốt gấp mấy chục lần, đủ để chứng minh khủng bố cỡ nào. Đồng dạng là nhị luyện địa quân cấp bậc, cái này ác linh con rối ít nhất phải so cùng tầng thứ mạnh lên gấp mấy chục lần, đối phương tuyệt đối không đánh nổi. Đây chính là ám linh quả uy lực, bằng không cái kia mỹ dồ hội trưởng liền sẽ không như thế bảo vệ, vì chính là mình ăn vào, tăng lên mình thể phách hiệu quả. Lại đến. Đinh, thành công đột phá tam luyện địa quân. Thiên kiếp lần nữa đột kích, kết quả vẫn là bị ác linh con rối một quyền đánh nát, loại hiệu quả này đơn giản cùng lúc trước dịch thiên vân, dễ dàng là có thể đem thiên kiếp cho đánh nát. Đinh, thành công đột phá tứ luyện địa quân. Đinh, thành công đột phá thất luyện địa quân. Tại đột phá đến thất luyện địa quân lúc, cuối cùng tại bỏ ra một phen khí lực, ác linh con rối thông qua thiên kiếp, cũng không tiếp tục là giống trước đó như thế, có thể một quyền đánh nổ. Cái này so với trước đó uy lực muốn lớn hơn nhiều lắm, cho dù có ám linh quả từng cường hóa thể phách, hiệu quả vẫn như cũ là không tốt lắm. Xem ra bát luyện địa quân tính là cực hạn thủy chuẩn, tiếp tục xông đi lên, liền muốn tiếp tục cường hóa cái này thể phách. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đó cũng không phải tốt như vậy đột phá, nếu là còn muốn đột phá lời nói, liền muốn nhiều hoa chút khí lực. Nếu không phải hắn có ám linh quả, thật đúng là đã sớm đạt đến cực hạn. Đến tại đột phá đến cửu luyện địa quân, cái kia liền cần võ học phương diện cường hóa, thể phách còn phải lại nhiều tốn chút thời gian. Nhưng hắn không có nhiều như vậy thời gian, bát luyện địa quân liền đã rất tốt. Lại đến, sau cùng đột phá bát luyện địa quân. Rất nhanh hắn tiếp tục đem vật liệu đập lên, đem ác linh con rối cho nệ đầy. Những này vật liệu một điểm áp lực đều không có, chảm sát nhiều như vậy ác linh tộc, vì chính là giờ khắc này. Không thể không nói liên tục thăng cấp cảm giác, còn thực là không tồi. Oanh cạch. Càng thô to kiếp lôi trên không trung tứ ngược, lần này Dịch Thiên Vân chú ý cẩn thận đối đãi, để ác linh con rối đem tất cả lực lượng cho phong xuất ra, sống mái một trận chiến. Cũng may cuối cùng vẫn thông qua được, dù sao ám linh quả không phải bạch hoa, vẫn có thể để ác linh tộc tiếp nhận thông qua bát luyện địa quân cấp bậc. Chương 1209, thực lực đúng vậy một rừng A. Rất tốt, sau cùng đúng vậy trùng kích thiên quân. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, khẳng định là nhất cổ tác khí, tại hắn dự đoán bên trong, sở hữu vật liệu đập lên, đột phá đến thiên quân vẫn là không có vấn đề gì. Đã có thể đột phá đến càng cao tầng thứ, vì sao không đột phá đâu. Rất nhanh hắn lại là dừng lại đập mạnh, đem sở hữu vật liệu một mạch nện vào đi, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ, khó khăn lắm đạt tới đột phá thiên quân cần thiết kinh nghiệm. Đinh, thành công đột phá thiên quân nhất tầng. Cái này sẽ thiên kiếp lần nữa tiến đến, thiên kiếp có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất hiệu quả, cơ hồ mấy người tại phía trước bắt luyện hiệu quả tụ tập lại, sau đó nhắm ngay ác linh con rối một trận mãnh liệt bổ. Bất quá vẫn là một lần lại một lần chịu đựng lấy, cũng không có chủ động công kích, hoàn toàn đúng vậy một chút xíu chịu đựng lấy cố lực lượng này. Lấy tình huống hiện tại đến xem, chỉ có thể làm như thế. Chủ động công kích lời nói, phản chẳng toàn lực phòng ngự. Dù sao chủ động công kích uy lực sớm đã không đáng chú ý, còn không bằng một mực phòng ngự lấy. Cũng may ám linh quả có không tệ khôi phục hiệu quả, đang không ngừng thụ thương dưới, lại là không ngừng khôi phục lại, hết thể đều không có vấn đề gì. Đang kéo dài kiên trì tốt một tuần thời gian về sau, cuối cùng kết thúc. Kinh khủng thiên kiếp tại kết thúc về sau, ác linh con rối sớm đã bản thân bị trọng thương, nhìn kém chút liền muốn bạo điệu, cũng may miễn cưỡng kiên trì nổi. Nếu là lại yếu ớt một điểm, vậy thì hết thể đều tan thành bọt nước. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên ác linh con rối hỏng, vậy nhưng liền phiền thoái. Rất tốt. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, hết thể cuối cùng kết thúc, vừa rồi hắn kém chút liền cho rằng chống đỡ không nổi đi. Cũng may hắn không có kiên trì đột phá đến cửu luyện địa quân, không phải vậy thật đúng là xong đời.

Từ bên ngoài nhìn tình huống lời nói, ngược lại là không có vấn đề gì, như cũ có thể thấy rất rõ ràng, tất cả tuyển bạt hoạt động, đều có thể ở chỗ này trông thấy. Dịch Thiên Vân bởi vì là tuyển bạt người, cho nên có thể trực tiếp tiến thần nữ thành. Lệnh bài. Thủ vệ dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm trầm giọng nói. Dịch Thiên Vân đưa ra lệnh bài kia, thủ vệ kia sau khi nhận lấy, hơi kiểm tra về, chính là điểm một cái đầu, biểu thị cho đi vào. Dịch Thiên Vân cầm lại lệnh bài này, nhấc chân đi vào bên trong đi, thủ vệ tiếp tục xem xét kế tiếp tuyển bạt người. Những này tuyển bạt người nối liền không dứt địa tiến đến, nguyên bản tuyển bạt độ khó không cao, chỉ cần thỏa mãn địa quân tu vi cùng thuần chính huyết thống, hai điều kiện có thể thành công tham gia. Hai cái điều kiện này cũng không hà khắc, toàn bộ ác linh thần vực, đặt tiêu chuẩn có không ít. Hắn vừa mới tiến đến xem đến bên trong có lít nha lít nhít ác linh tộc, đây đều là đạt tiêu chuẩn người, bọn hắn đều tại phụ cận đánh ngồi xuống, chờ đợi tuyển bạt bắt đầu. Thần nữ trong thành càng là đơn sơ, bốn phía đều là rộng lớn sân bãi, ngay cả cái phòng ốc đều không có. Duy chỉ có ngay phía trước có cái cùng loại cung điện nơi trốn, còn lại không có cái gì, thật sự là đủ đơn sơ. Dịch Thiên Vân như thế nào đều không thể tin được, đó là cái thần nữ thành. Xem ra chỗ nào giống như là thần nữ thành, là cái tùy ý thành thị, không có nửa điểm trang nghiêm cảm giác. Cái này thần nữ thành quá đơn sơ đi. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, bên ngoài tùy tiện kéo tòa thành thị tới, đều muốn nơi này phồn hoa, nơi này là đơn sơ không. Hắn không biết cung điện tình huống bên trong, chắc hẳn là sẽ hơi tốt một chút, là bên ngoài có chút lạnh trộn lẫn. Trung quanh hắn liếc nhìn một chút, tuyển bạt người cũng không ít, có là thành quần kết đội qua tới thăm gia, có thì là độc lai độc vãng. Dịch Thiên Vân tiến đến không có hấp dẫn cái gì chú ý, đều không người đến để ý tới hắn, đều là riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình. Dịch Thiên Vân đồng dạng là tuyển cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, dù sao đều không có bắt đầu, chỉ có thể ở phụ cận đây tìm một chỗ đến ngồi xuống chờ đợi. Hắn không biết bao lâu bắt đầu, dù sao chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Tuy nhiên xem ra, rất nhiều ác linh tộc ở chỗ này chờ thật lâu, bọn hắn cũng chờ đến có chút bực bội rồi. Thời gian cấp tốc đi qua 2 tuần thời gian về sau, bên ngoài bắt đầu truyền đến đóng cửa âm thanh, đại biểu cho thời gian đã đến, còn chưa đạt tới nơi này, đều sẽ bị coi là không tham gia. Cuối cùng cũng bắt đầu A Dịch Thiên Vân từ từ mở mắt, xoay đầu nhìn về phía sau lưng tình huống, đại môn là nhốt, vẫn có thể từ không bay vào được, nhìn vẽ vời cho thêm chuyện ra, thực tế đây là quy củ vấn đề. Nếu là thật ai dám loạn bay vào được, đoán chừng đều không có bay vào được, đã bị tại chỗ đánh chết. Đây chỉ là đại biểu đại môn phải nhốt, còn lại tuyển bạt người không thể vào đến, càng là không thể tiến đến nhân viên không quan hệ. Tại đóng cửa về sau, rất nhanh trước mặt hư không, xuất hiện tốt 3 cái ghế dựa lơ lửng ở không. Đi theo 3 cái cực mạnh thần quân phá vỡ hư không dậm chân mà đến, đồng thời nhập tọa tại cái ghế này, nhìn xuống nơi này hết thảy. Cường hãn mà khí tức bá đạo, bọn hắn 3 cái ác linh tộc tu vi thấp nhất đều có thần quân thất tầng, tối cao đạt tới thần quân cửu tầng cấp bậc, tiếp tục như thế đột phá xuống dưới, đều muốn vọt tới điên phong cấp bậc, đồng thời trùng kích ngày đó tôn. Chỉ là 3 người này, đại biểu cho lực lượng, đã là không đơn giản. Nhị phẩm thần vực những cái kia đều không nhất định có thể có nhiều như vậy tu vi cao cường giả, huống hồ ác linh tộc ưu thế rõ ràng, bọn hắn đều mạnh hơn một cái cấp độ, bởi vậy sẽ cường hắn hơn. Dịch Thiên Vân tin tưởng bọn họ khẳng định không chỉ điểm ấy cường giả, đây chỉ là 3 cái đại biểu mà thôi. Không có khả năng một cái tuyển thần tử nghi thức, muốn sở hữu cường giả tới, vậy quá mức tại khoa trương. Cung nên Thái Tắc trưởng lão, Y Y Nhĩ trưởng lão, Hồn Vân trưởng lão. Cả đám đều quỳ gối cung nghênh bọn hắn 3 tên ác linh tộc xuất hiện, mỗi cái ác linh tộc biểu lộ đều cung kính không dám chút nào lộ ra nửa điểm bất kính. Đây là vị người uy nghiêm, bọn hắn nơi nào sẽ dám có nửa điểm bất kính. Tam vị trưởng lão nhập tọa về sau, đông đảo ác linh tộc mới chậm rãi đứng dậy, sung kính mà nhìn xem trưởng lão của bọn họ. Lại là ngàn năm một lần tuyển thần tử nghi thức, cùng thường ngày, đều là thông qua lực lượng của các ngươi, còn có các ngươi nhiệt huyết, đến thể hiện ra lực lượng của mình. Chứng minh mình có thể bao trùm tại ở đây sở hữu tộc nhân, càng là có thể chứng minh mình có thể ngồi cái này thần tử chi vị. Thái Tắc trưởng lão thanh âm trầm thấp, hướng 4 phía khuyết tán ra, một vòng lại một vòng, ngay cả phía ngoài ác linh tộc đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn cũng bay ở trên không nhìn về bên này tới, tuy nhiên không có cách nào tiến đến, nhưng ở bên ngoài quan sát không có ảnh hưởng chút nào nửa điểm cảm nhận, vẫn như cũng là nhìn phi thường thanh sở. Mỗi ngàn năm, chúng ta đều sẽ chọn ra một cái thần tử đến phối hợp thần nữ, sinh ra ưu tú nhất sinh mệnh đến. Các ngươi gánh vác chính là ác linh tộc phục hưng trách nhiệm, bởi vậy cái này thần tử tuyển bạn, càng nhiều vẫn là chứng minh các ngươi có thể hay không cho ác linh tộc, mang đến càng nhiều huy hoàng. Y Lệ Nhĩ trưởng lão đồng dạng ở bên cạnh nói một câu. Hôn Vân trưởng lão không có nói gì nhiều, là ở bên cạnh giữ yên lặng, giống như là tới chân chấn tràng tử giống như. Tuy nhiên bọn hắn mà nói, đã đủ để cho đông đảo ác linh tộc hưng phấn cùng kích động, cuối cùng bị chọn, tất nhiên sẽ là hướng đi đỉnh phong. Nhất là cái kia gánh vác ác linh tộc phục hưng trách nhiệm, càng làm cho bọn hắn cảm thấy nặng nề không. Ác linh tộc phục hưng. Dịch Thiên Vân ngựa bắt được nó chữ, hiện tại ác linh tộc, chẳng lẽ còn xuống dốc hay sao? Nhìn đều bình thường tam phẩm thần vực đều tốt hơn, còn dựng tứ phẩm thần vực, cái này coi như kém. Như vậy, hiện tại cho mời thần nữ giáng lâm. Thái Tắc trưởng lão không có nói gì nhiều, đưa tay là hướng mặt trước một chiều, một đạo đen nhánh quang mang từ không hàng lâm, bao phủ lại phía trước cái kia một khối đất chống tâm khu vực, hiển nhiên là để thần nữ xuất hiện. Thần nữ, đoán chừng đều là như thế xấu xí đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Nhìn thấy ác linh tộc cái kia xấu xí bề ngoài, thật sự là không có nửa điểm hứng thú. Nếu là thật cùng cái gọi là thần nữ kết hợp, hắn còn không buồn nôn đến chết. Những này ác linh tộc vô luận hùng tính, vẫn là thư tính, đều là ngưu cao mã đại, thân một mảnh đen kịt, bắp thịt đường cong đều hiện lên, thật sự là để hắn để không nổi nửa điểm hứng thú. Đây là thẩm mỹ quan vấn đề, chí ít ác linh tộc thẩm mỹ quan, phi thường không phù hợp hắn. Bất quá hắn muốn trở thành thần tử, cũng không phải thật cùng thần nữ kết hợp, còn không phải lợi dụng vị trí này, càng thêm dễ dàng thẩm thấu nó. Khi hắn coi là thần nữ vẫn như cũ là xấu xí không lúc nào, một đạo tuyết trắng thân ảnh, ra hiện tại hắn ánh mắt. Một cái tuyệt mỹ luân thiếu nữ, như thế dáng lâm tại trong tầm mắt của hắn. Toàn thân tuyết rơi bạch một mảnh, bao quát cái kia tóc dài, đều là tuyết trắng không, thoạt nhìn như là một cái tuyết chi thiếu nữ. Tinh tế tỉ mỉ không ra thịt, càng lại như là một khối như bạch ngọc tơ lụa. Đây là thần nữ Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, có vẻ như không đúng. Chương 1214, phỏng đoán. Xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, cũng không phải là ác linh tộc, mà là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Đây hết thảy đều không phải là trọng điểm nàng cũng không phải là ác linh tộc, mà là thần linh tộc. Thần linh tộc, nhưng thật ra là linh tộc, hắn chỗ tam giới chủng tộc. Tuy nhiên thần linh tộc hoàn toàn chính xác cực kỳ cao, huyết mạch thế nhưng là xếp tại hàng đầu tồn tại. Mà nàng lại là thần nữ. Cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Thần nữ không phải ác linh tộc tộc nhân A, thế nào lại là thần linh tộc? Huống hồ cùng thần linh tộc kết hợp, chẳng phải là để huyết mạch hôn tạp. Vốn cho rằng sẽ rất xấu, ai biết tuyển như thần nữ, thật là một cái thần nữ. Thuần chính thần linh tộc huyết mạch, thân thể bốn phía đều tản mát ra thánh khiết quang mang. Nhìn mười phần thánh khiết, để cho người ta không cảm giác khinh nhẫn. Bây giờ không riêng gì muốn khinh nhẫn, vẫn là để ác linh tộc đến khinh nhẫn. Dịch Thiên Vân có thể từ nơi này thần nữ trong con ngươi đen nhánh, nhìn thấy mấy phần chán ghét, buồn nôn cùng phẫn nộ, thế nhưng là nàng cũng không thể động đậy, thân thể bị một mực khống chế lại, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Rất rõ ràng đây là chỗ tới, bị giam cầm ở nơi này, làm thần nữ. Nói dễ nghe một chút là thần nữ, nói khó nghe chút, là vì bọn họ bồi dưỡng đời kế tiếp nô lệ. Hắn không biết tại sao lại bắt thần linh tộc đến kết hợp, khẳng định là có bọn hắn ý tứ ở đâu đầu. Chợt hắn nhớ tới thứ gì, trực tiếp xoay đầu nhìn về phía bên cạnh địa quân, mắt lấp lóe một tia sáng, trực tiếp đem cái kia địa quân cho mị hoặc ở. Mỗi ngàn năm, đều sẽ có loại này thần nữ nghi thức. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy. Mỗi ngàn năm đều sẽ có loại này thần nữ nghi thức, tuyển bạt ưu tú nhất tộc nhân cùng thần nữ kết hợp, tốt sinh phía dưới ưu tú nhất đời sau. Cái này ác linh tộc ánh mắt đờ đẫn hồi đáp. Mỗi lần tới, đều là thần linh tộc. Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi. Đúng vậy, mỗi lần đều là thần linh tộc, đều sẽ chọn lựa ưu tú nhất thần linh tộc đời sau đi ra, để cho cùng ta tộc kết hợp, sinh phía dưới cường hãn hơn đời sau. Ác linh tộc hồi đáp. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Bắt lấy đến bên trong cực vì tin tức trọng yếu thần linh tộc đều bị giam cầm lại rồi. Không, chúng ta sẽ đi bắt thần linh tộc, bởi vậy thần linh tộc thường thường chuyển di địa phương.

Lệ Như toàn trường cũng chỉ có 890 thiên quân, như thế nào đều có 10 cái địa quân có thể thông qua. Nếu là thiên quân nhiều một chút, vậy thì càng thêm không cần nói, đến lúc đó thật là không có địa quân phần. Vừa rồi lúc chiến đấu, Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được đông đảo ác linh tộc thiên quân, đều sẽ tránh đi đồng dạng là địa quân tộc nhân. Dạng này mới là hợp lý nhất phương thức, nếu là đánh nhau, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Chỗ nào giống Dịch Thiên Vân điên cuồng như vậy, ai nhích lại gần mình liền chẳng sát, vô luận là địa quân, vẫn là thiên quân. Dù sao là ác linh tộc, sẽ chết. Bởi vậy địa quân tuyệt đối là phá hôi, những cái kia ôm may mắn tâm lý thông qua địa quân, căn bản là ôm hận cửu tuyển. Nếu là không tới tham gia, làm người xem liền thật không tệ. Chúc mừng các ngươi, thành công tại trận đầu khảo nghiệm bên trong còn sống sót. Bây giờ đã chứng minh chính các ngươi, tại đông đảo tộc nhân bên trong, thuộc tại ưu tú thủy chuẩn. Thái Tắc trưởng lão nhìn lấy bọn hắn hài lòng gật đầu nói hơi nghỉ ngơi về, các ngươi liền tiến vào trận thứ 2 khảo nghiệm. Bọn hắn không có công bố trận tiếp theo nội dung, trước để bọn hắn nghỉ ngơi về, kỳ gian nhưng không có cái gì khen thưởng có thể nói, thông qua liền thông qua, đối bọn hắn mà nói là lại chuyện không quá bình thường. Lúc nghỉ ngơi gian cũng không phải là quá lâu, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian trôi qua về sau, cơ bản liền kết thúc. Đây cũng không phải bọn hắn quá keo kiệt, mà là lấy bọn hắn khôi phục năng lực đến xem, 3 ngày thời gian đã đủ rồi. Từng cái tinh thần sáng láng, đã làm tốt nên đón trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, trận tiếp theo vẫn như cũ là sinh tử đấu loại trực tiếp, từ trong các ngươi tuyển ra 50 tên đi ra. Bị đánh ra bên ngoài sân, hoặc là tử vong, mới xem như chân chính thua, nếu không cũng không tính là nhận thua. Thái Tác trưởng lão giải thích trận tiếp theo trong tỉ thí cho. Vẫn như cũ là chiến đấu, không có quá nhiều mới lạ phương thức, dùng vẫn là máu tươi tẩy lễ, đúng vậy điên cuồng chiến đấu, để chứng minh mình cường đại. Chợt bọn hắn 3 tên trưởng lao vung tay lên, từng đạo quang mang bao phủ bọn hắn, đi theo đám bọn hắn liền bị na di đến phía trên trong sân, đều cho bọn hắn phân ra từng khối sân đấu tới. Lần này giao đấu vũ đài, cũng không phải là toàn bộ thần nữ thành, mà là cái này một khối cũng không tính lớn khu vực, chỉ cần bị đánh bay ra ngoài, coi như thua. Dạng này nhận thua tình huống, liền không giống trước đó như thế, cần bay ra tòa thành thị này, mới có thể xem như nhận thua. Dịch Thiên Vân không có dễ rủa thứ gì, đồng dạng là bị na di đến trước mặt trong sân, nhấc mắt nhìn đi, đối thủ của mình là cái thiên quân tầng 2 tu vi ác linh tộc. Mới vừa vặn nhìn thấy đối thủ, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hai chân lập tức buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đông một tiếng, thân thể chấn động mãnh liệt. Tại lực lượng cuồng bạo dưới, hư không cũng vì đó đánh rách tả tơi. Kế tiếp vọt thẳng đến cái này ác linh tộc trước mặt, nhất cước quét ngang qua. Đối thủ tựa hồ cũng không ngờ tới Dịch Thiên Vân sẽ nhanh như vậy xuất thủ, tuy nhiên tại nhìn thấy đối thủ lúc, liền đã coi như là bắt đầu, nhưng cái này không khỏi quá nhanh đi. Đối thủ cấp tốc đưa tay ngăn cản lên, phía sau mười mấy đầu cánh tay như là lớp kín thật dày nhục thuẫn, cản ở trước mặt mình. Lấy thế cục trước mắt đến xem, chỉ có thể ngăn cản. Vâng! Cuồng bạo nhất cước, trực tiếp bắt hắn cho nhất cước ép trên mặt đất, nương theo lấy cách rồi một tiếng, đối thủ cánh tay cùng thân thể, đều bị nhất cước đạp đến lom xuống dưới. Đi theo tính cả đối thủ cự đại thân thể, đều bị nhất cước ép trên mặt đất, biến thành hai đoạn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chắn ngang đập gãy, coi như dùng sở hữu cánh tay ngăn cản, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Như cũng bị nhất cước cho đạp bạo, như thế bạo lực chẳng cảnh, để phía ngoài ác linh tộc hút một ngụm khí lạnh, chợt bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Quá lợi hại, lực lượng này quá mạnh, cao hơn hắn một cái cấp bậc, đều có thể miểu sát. Cái này hẳn không phải là đơn giản địa quân đột phá đến thiên quân đi, có khả năng cấp bậc rất cao địa quân đột phá mà thành. Có khả năng, ít nhất đều có thất luyện trở lên địa quân thủy chuẩn đi. Bất quá hắn không có buộc phát ra thiên đạo lực, cảm giác không ra a. Bọn hắn từng cái phản thật không có cảm thấy Dịch Thiên Vân tàn nhẫn, phản lại cảm thấy hắn 10 phần dũng mãnh, lực lượng cuồng bạo, để bọn hắn đều hoan hô lên, như là thân lâm kỳ cảnh. Tại cái này tôn trọng bạo lực trong thế giới, Dịch Thiên Vân không làm như vậy, ngược lại sẽ để bọn hắn xem thường. Vừa vặn Dịch Thiên Vân xem bọn hắn cực kỳ khó chịu, vừa mới bắt đầu liền lấy tất phải giết lực đến kích sát đối thủ. Làm sao lại lưu lại một mạng? Vừa lúc cử động này, ngược lại gây nên chú ý của bọn hắn, lộ ra cực kỳ chói sáng. Toàn trường liền Dịch Thiên Vân cái thứ nhất kích sát đối thủ, vẫn là thuộc tại miểu sát, có thể không mắt sáng à. Không tệ, không tệ. Tam vị trưởng lão hài lòng địa gật gật đầu, cảm thấy đây mới thực sự là chiến đấu trạng thái, hoặc là đúng vậy nhất kích tất sát, hoặc là liền là chết, không có quá nhiều. Dịch Thiên Vân tại kích sát về sau, liền nguyên địa đánh ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi lấy trận tiếp theo chiến đấu. Hắn đối loại chuyện này phi thường vui lòng, ước gì nhiều đến mấy cái. Đang nghỉ ngơi đồng thời, hắn nhìn về phía thần nữ bên kia, vừa lúc thần nữ cùng hắn liếc nhau. Từ trong mắt nàng nhìn thấy mấy phần buồn nôn, chán ghét, chỉ là hơi liếc nhau, liền quay đầu không cùng hắn đối mặt. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là cái gì, chỉ cần là ác linh tộc đều để nàng cảm thấy buồn nôn. Dịch Thiên Vân không để ý đến ánh mắt của nàng, nếu là nhìn mình ánh mắt có hảo cảm, đó mới là gặp quỷ. Chương 1217, vận khí. Tại Dịch Thiên Vân dẫn đầu kích sát đối thủ về sau, còn lại lần lượt xuất hiện kết quả, nhất là thiên quân đối đầu địa quân, kết quả giống nhau rất nhanh liền đi ra. Chỉ là bọn hắn như thế nào nhanh, đều không có Dịch Thiên Vân như vậy chói mắt, cái thứ nhất mới là bắt mắt nhất. Ai có thể nghĩ tới có đối thủ, sẽ giữ như vậy hung ác, cái này mới vừa vận chuyển đưa tới, có đều vừa mới đứng vững, liền bị công kích. Tuy nhiên không đến tại trái với quy tắc, nhưng là cái này không khỏi quá độc các điểm. Rất nhanh chiến cục liền kết thúc, 50 tên người dự thi cấp tốc bị loại ra ngoài, nhưng cái này còn chưa kết thúc, không chọn được một tên sau cùng, liền sẽ không triệt để kết thúc. Biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, như vậy nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, chuẩn bị tiến hành trận tiếp theo. Thái Tắc trưởng lão đối biểu hiện của bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng, không có quá nhiều mánh khỏe, vẫn như cũ là quyết đấu, hoàn toàn là dựa vào quyền đầu thủ thắng. Huống hồ ác linh tộc ngoại trừ dựa vào quyền đầu thủ thắng bên ngoài, năng lực khác cơ bản không có, cho nên bọn hắn càng giống là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản chủng tộc. Đương nhiên, chỉ là giống mà thôi, đầu óc của bọn hắn nhưng không có chút nào đơn giản, ngược lại còn cực kỳ âm hiểm. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, rất nhanh tam vị trưởng lão bắt đầu an bài bọn hắn đối thủ, từng đạo quang mang bao phủ xuống, tốt đem bọn hắn cho chuyển vị trí. Đương vị đưa vừa mới chuyển tốt lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được phía trước truyền đến một cơn chấn động, không hề nghi ngờ đối thủ đã công kích tới. Cùng lúc trước hắn, đều là vừa vặn đứng vững liền đánh tới, nửa câu đều chẳng muốn nhiều lời. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, cùng hắn chơi loại chiêu thức này, đơn giản liền là muốn chết. Bất quá hắn không có có hành động gì, cứ như vậy chờ lấy đối phương đánh tới, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Đắc thủ. Trong lòng đối phương vui vẻ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không nhúc nhích tí nào lúc, cho là mình nhất định có thể đánh bại Dịch Thiên Vân lúc, đồng nhiên gian một đạo tàn ảnh từ bên cạnh đập tới đến, một bàn tay liền phiến tại hắn trên ót. 3. Cái này ác linh tộc bị một bàn tay cho phiến trên mặt đất, cho rơi không nhẹ, đầu mê muội vô cùng, cũng không biết phương hướng. Cùng ta chơi một chiêu này, còn sớm mấy trăm năm đâu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân đúng vậy nhất cước đạp xuống dưới, đem đối thủ cho nhất cước dẫm bạo, hóa thành từng đống kinh nghiệm tuân đi qua. Nhiều như vậy kinh nghiệm, hắn làm sao lại buông tha? Tăng thêm lại là ác linh tộc, như thế nào đều khó có khả năng buông tha. Lại là một cái đối thủ bị nhẹ nhõm giải quyết, tại đông đảo người dự thi bên trong, lại là cái thứ nhất giải quyết đối thủ. Còn lại còn đang khổ cực trong chiến đấu, mà hắn lại là lấy miểu sát tư thái, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, nhất cử tiến vào trước 25 tên. Quá lợi hại. Nhanh như vậy đánh lén, ngược lại bị lợi dụng phản công, thật là quá lợi hại. Không sai, gia hỏa này cũng không biết tu luyện thế nào, làm sao lại lợi hại như thế. Một điểm thiên đạo lực đều không có bạo phát đi ra, hoàn toàn dùng liền là thuần túy lực lượng, cái này thể phách quá mạnh. Bọn hắn đều nhao nhao phát ra sợ hãi than đồng thanh, đều bị Dịch Thiên Vân triển hiện ra lực lượng, cho thật sâu mê đảo. Đối ác linh tộc mà nói, sùng bái nhất chớ quá tại lực lượng kia, càng mạnh lực lượng, càng có thể để bọn hắn sùng bái. Nhất là không dựa vào thiên đạo lực, thuần túy lực lượng, càng là làm cho người rung động. Không riêng gì bọn hắn, liền trưởng lao nhóm đều cảm thấy có chút hài lòng, không dựa vào thiên đạo lực, liền có thể thể hiện ra lực lượng bá đạo, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn tán thưởng, hắn cũng không thích những này ác linh tộc tán thưởng, sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Tại hắn kết thúc về sau, còn lại tuyển bạt người đều không khác mấy kết thúc, hoàn thành 50 tiến 25 tên, đi theo lại muốn tiếp tục hướng phía trước tỷ thí, tranh đoạt trước 12. Tuy nhiên có một tên người dự thi là có thể luân không, dù sao 25 người là không có cách nào chia đôi. Hiện tại tiến hành vòng tiếp theo, tuy nhiên có một tên người dự thi sẽ luân không người chúng ta thông qua rút thăm để quyết định. Thái Tác trưởng lão phất phất tay, một cái cự đại cái bình từ không trung rơi xuống, thân bình bên trong có lấy mấy cái động khẩu, hiện tại các ngươi liền có thể tự hành rút ra đối thủ, bên trên không có số thứ tự người, chờ tại luân không. Vẫn may như thế này tính, không ít người dự thi hai mắt tỏa sáng, nếu có thể thành công rút đến, liền phi thường thuận lợi lên cấp. Dịch Thiên Vân cũng không muốn luân không, dạng này liền không có cách nào kích sát đám hôn đản này. Tuy nói như thế, nhưng hắn tốt hơn theo ý đi vào thân bình chỗ, đưa tay liền bắt cái lệnh bài đi ra, bên trên không có số thứ tự, không hề nghi ngờ hắn luân không. Đáng chết, lại là luân không. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, mình ngay cả may mắn quang hoàn đều không dùng đi ra, làm sao lại luân không đâu. Xem bộ dáng là chính mình nhân phẩm giá trị quá cao, hiện tại cũng đã vọt tới hơn 10.000, đều không cần bất luận cái gì may mắn quang hoàn, hắn liền đã có thể nghịch thiên. Làm cái gì, hắn vậy mà rút chúng luân không? Rút chúng luân không cũng tốt, chí ít ta sẽ không đối đầu hắn. Thật sự là vận khí hơi bị quá tốt rồi đi, ngay cả luân không đều có thể rút chúng. Nó đối thủ của hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lệnh bài lúc, đều nhao nhao phát ra kêu rên âm thanh, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ rút chúng. Rõ ràng trước đó chiến tích đều như vậy chói mắt, vậy mà luân không, ngay cả nữ thần may mắn đều phụ ở trên người hắn a. Dịch Thiên Vân rút đến luân không về sau, chỉ có thể đợi ở bên cạnh nhìn lấy tỉ thí kết thúc. Tại bốc thăm xong về sau, bọn hắn lập tức liền tiến vào giao đấu bên trong, rất nhanh liền tuyển ra 12 người đứng đầu đến. Vấn đề là lần này lại tới, thập tam tên người dự thi, nhất định phải có một cái luân không tồn tại. Dịch Thiên Vân lại đi rút thăm, rất nhanh lại rút đến luân không ký, bên trên không có bất kỳ cái gì số thứ tự. Đông đảo ác linh tộc nhìn thấy về sau, kém chút thổ huyết. Càng đi về phía sau đối thủ càng khó, ước gì rút đến luân không, thật dễ dàng tấn cấp. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Dịch Thiên Vân lại rút được. Đây là lần thứ hai rút được. Trước đó rút đến coi như xong, làm sao ngay cả lần thứ hai đều là hắn. Gặp quỷ, lần thứ hai đều thành công, không phải là gian lận đi. Thái Tác trưởng lão, chúng ta hoài nghi hắn gian lận. Đúng đấy, sao có thể liên tục rút chúng hai lần, nhất định có thể thấu thị bình ngọc này đi. Bọn hắn một cái người dự thi đều cực kỳ bất mãn, cũng hoài nghi Dịch Thiên Vân gian lận. Các ngươi là đang chất vấn chúng ta đang giúp đỡ gian lận a? Thái Tác trưởng lão lánh lánh nhìn lấy bọn hắn nói đây chính là vật khí, Ngọc Bình trừ phi là đạt tới chúng ta cấp bậc này, nếu không là nhìn không thấu. Nếu là có cái gì nghịch thiên bảo vật, đó cũng là bản lãnh của hắn. Chí ít hiện tại ta không có cảm giác được hắn dùng bảo vật gì. Thái Tác trưởng lão vừa nói sau, bọn hắn cả đám đều ngậm miệng, liền trưởng lão đều nói như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì. Tam vị trưởng lão đồng dạng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể rút đến đâu? Nhớ tới đều cảm thấy gặp quỷ, rút chúng một lần coi như xong, hai lần đều rút chúng, cảm giác thật giống như là gian lận, hoặc là đúng vậy vận khí nghịch thiên. Tuy nhiên rất hiển nhiên, Dịch Thiên Vân không có gian lận, mà là thật vận khí nghịch thiên. Chương 1218, nghi vấn. Dịch Thiên Vân khẳng định là nhìn không thấy Ngọc Bình tình huống bên trong, do xét mắt cũng không đi. Bình ngọc này bên trên đặc địa ra chỉ không ít thần văn, để tu vi yếu khó mà nhìn thấy tình huống bên trong. Bởi vậy hắn hoàn toàn là dựa vào vận khí đến mò ra, ai biết liên tục có thể lấy ra hai lần luân không, ngay cả chính hắn đều cảm thấy bất đắc dĩ. Suy nghĩ kỹ một chút chính mình nhân phẩm giá trị bạo biểu, tự nhiên là từ bỏ vùng ấy. Không có cách, ai kêu nhân phẩm tốt. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là bất đắc dĩ, liền xem như ác linh con rối, cái kia đồng dạng là hắn đồ vật. Chỉ cần là hắn điều khiển, như vậy thì sẽ cải biến tương ứng khí vận. Còn lại ác linh tộc nơi nào đến cái gì khí vận, không gặp xui cũng không tệ rồi. Tại nhân phẩm cực kỳ tràn đầy Dịch Thiên Vân tham gia vào, bọn hắn trực tiếp ngay cả cặn cũng không còn. Rất nhanh 12 tên người dự thi, tiếp tục so hợp lại. Dịch Thiên Vân liền ở bên cạnh nhàm chán phía dưới, thành công giết vào 7 người đứng đầu, cái này sẽ lại là đến lượt rút thăm quyết định. Trừ phi ngoài định mức gia tăng một tên người dự thi, không phải vậy đều có thể một mực rút thăm xuống dưới, thẳng đến ba hạng đầu xuất hiện. Dịch Thiên Vân đưa tay chụp tới, lấy ra tấm lệnh bài kia, nhìn thấy phía trên không có số tự, chứng minh mình luân không lúc. Một đám ác linh tộc nghẹn họng nhìn chân chối, triệt triệt để mắt choáng váng, hai lần khí vận nổ tung coi như xong, làm sao ngay cả lần thứ ba còn dạng này. Liên tục ba lần luân không, tuyệt đối có thấu thị nhãn. Không có khả năng, gia hỏa này khẳng định gian lận. Khẳng định có bảo vật gì, liên tục ba lần luân không, cái này quá khoa trương. Không sai, vận khí tốt, làm sao lại tốt đến loại tình trạng này. Liên tục ba lần luân không, đều không cần tham gia giao đấu, cái này, vận khí này. Bọn hắn đấm ngực dậm chân, như là cái tinh tinh giống như, triệt để bị giận điên lên. Làm sao đem so với dưới, trên lệch sẽ lớn như vậy. Người khác liều mạng, mới có thể miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Bây giờ Dịch Thiên Vân lại là dễ dàng có thể tấn cấp, còn liên tục tấn cấp 3 lần, có thể không bị tức điên A. Tam vị trưởng lão đều liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần kinh ngạc, liên tục 3 lần đều như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Nguyên bản làm cái này luôn không dự tính ban đầu, đúng vậy người dự thi quá nhiều, thông qua cái này công bằng rút thăm phương thức, tới chọn ra tấn cấp người. Ai biết một chút đều không công bằng, liên tục rút đến 3 lần luôn không, thấy thế nào đều không bình thường. Ngươi có phải hay không có bảo vật gì, có thể xem thấu bình ngọc này. Thái Tắc trưởng lão nghi ngờ nói cũng không phải là nói, muốn hủy bỏ rơi tư cách của ngươi, đúng vậy hỏi thăm một chút tình huống. Nếu là hủy bỏ Dịch Thiên Vân tư cách, liền chờ với mình đánh mặt. Trước đó còn luôn miệng nói, coi như Dịch Thiên Vân có bảo vật gì, đều là hắn bản lãnh của mình. Nếu là còn hủy bỏ rơi tư cách, cái này có thể không tính là đánh mặt ta. Hồi bẩm trưởng lão, ta không dùng bất luận cái gì bảo vật, không có như thế bảo vật có thể xem thấu bình ngọc này. Dịch Thiên Vân như nói thật nói. Đó cũng không phải nói láo, mà là nói thật, chỉ là cái này nói thật có thể có bao nhiêu người tin tưởng, cái kia chính là một chuyện khác. Đánh giám. Liên tục rút đến 3 lần, không phải dùng bảo vật, ta như thế nào đều không tin. Lúc này một cái thiên quân ngũ tầng ác linh tộc đứng ra, chỉ hắn giận nói khẳng định là lợi dùng bảo vật gì, để cho mình tấn cấp, cái này thật sự là quá hèn hạ. Không cần bất luận cái gì thực lực, liền có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Không riêng gì hắn, còn có những người dự thi khác đều đối với hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Phía ngoài ác linh tộc, đều đối Dịch Thiên Vân có rất lớn ý kiến. Nếu như cái này cũng không tính là gian lận, cái kia tính là gì? Hả? Đã như vậy, ngươi đánh với ta một trận như thế nào? Tốt chứng minh dưới, ai không phải dùng thực lực tấn cấp? Dịch Thiên Vân lánh lánh nhìn lấy hắn, ác linh tộc đối với mình có ý kiến gì, hắn đều cảm thấy không quan trọng. Đã có ác linh tộc nguyện ý đem đầu cho đưa qua đến, vậy hắn liền sẽ không khách khí, có thể đánh hai bàn tay, liền tuyệt sẽ không chỉ đánh một bàn tay. Tốt, chính hợp ý ta. Yêu Nham Thiên Quân trong mắt vui vẻ, nhiều như vậy ác linh tộc nhìn cùng với chính mình, còn có tam vị trưởng lão đều nhìn mình, nếu là biểu hiện tốt, vậy khẳng định là có thể có thừa phân. Không biết tam vị trưởng lão, là phủ nhận cùng trận này giao đấu đâu. Dịch Thiên Vân nhìn về phía cái kia tam vị trưởng lão dò hỏi. Chuẩn. Thái Tắc trưởng lão không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền phê chuẩn. Hiện tại như vậy nhiều tộc nhân đều nói như vậy, nếu là Dịch Thiên Vân không hiện ra chút thực lực, khẳng định sẽ bị nhiều lời, đến lúc đó sẽ bị nghi ngờ bọn hắn công bình tính. Chợt hai người bọn hắn liền đứng đang tỉ đấu trên đài, giằng co lẫn nhau lấy. Yêu Nham Thiên Quân vua ở ngực âm thanh lạnh lùng nói đến, để ta kiến thức về, lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tốc độ cùng lực lượng mạnh cỡ nào. Như ngươi mong muốn. Dịch Thiên Vân không cùng hắn nói nhảm, tối thánh thân thể bạo phát đi ra, toàn thân tách ra nhàn nhạt hắc quang. Đang toàn lực bạo phát phía dưới, lực lượng cấp tốc trèo thăng lên, tựa như màu đen tinh thể, trên không trung xẹt qua một đạo đen nhánh quang mang, thôn phệ lấy phiến đại địa này. Trước mắt gian, hắn liền đã giết tới trước mặt đối phương, một quyền đập xuống. Đông. Trung điệp một quyền đập xuống lúc, đập chúng là bàn tay của đối phương. Yêu Nham Thiên Quân vẹn vẹn thân thể hơi chấn về, lui lại non nửa bước, cũng không có bị một quyền miểu sát. Lúc này Yêu Nham Thiên Quân trên thân đồng dạng là lóe ra hắc sắc quang mang, khó trách dám có phần này lực lượng, nguyên lai tự thân bản sự liền không nhỏ. So với thể phách, Yêu Nham Thiên Quân đồng dạng là không kém. Cái này liền là của ngươi lực lượng, không gì hơn cái này. Đông. Dịch Thiên Vân không nói nhảm, lại là một quyền đập xuống, lần này lực lượng lần nữa lật ra một phen, Yêu Nham Thiên Quân ngăn cản tới thủ trưởng, lập tức bị đánh đến uốn lượn xuống dưới, trực tiếp quất vào trên mặt mình.